Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2159, chương 2159, Thanh Liễu Sơn Mạch. Lý Kỳ Phong thân thể 10 phần linh hoạt, giữa khu rừng nhanh chóng xuyên qua, mũi chân rơi vào kia cao lớn thanh tùng trên cành cây. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên cao cao vọt lên. Vượt qua vài chục trượng về sau, lần nữa rơi xuống tiếp theo khỏa thanh tùng, thỉnh thoảng kinh động mấy cái trong rừng động vật, thất kinh đào mệnh. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong đã là tiến vào Thanh Liễu Sơn Mạch chỗ sâu, tìm kiếm được một chỗ tương đối bí ẩn sơn động. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, tiến vào bên trong, bắt đầu khôi phục nội lực. Rất nhanh, giữa thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng rót vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Quanh thân 365 khiếu huyệt bên trong đều là tạo thành một đạo lõm sâu lõm xuống đi vòng xoáy, liên tục không ngừng thôn phệ lấy nguyên khí. Theo thời gian xói mòn, Lý Kỳ Phong trên thân phát ra động tĩnh cũng là càng ngày càng to lớn. Đã quyết định phản kích. Như vậy Lý Kỳ Phong cũng lại không cần duy trì nên có cẩn thận cùng cẩn thận. Hắn phát ra động tĩnh to lớn chính là vì hấp dẫn những người đuổi giết kia. Giữa trưa, mấy đạo nam tử mặc áo đen xuất hiện tại Lý Kỳ Phong tu luyện sơn động phụ cận. Cầm đầu chính là Hoàng Tuyền Môn môn chủ. Cho tới nay, Hoàng Tuyền Môn đều là Thương Khung Điện điều khiển phía dưới. Liền là Thương Khung Điện một thanh sắc bén chủy thủ. Đương nhiên, Hoàng Tuyền Môn có thể trở thành Thương Khung Điện sắc bén chủy thủ, tự nhiên cũng là có thuộc về sự lợi hại của nó chỗ. Ám sát cùng truy tung chính là Hoàng Tuyền Môn am hiểu nhất. Dạng này cũng là vì cái gì Hoàng Tuyền Môn sẽ cái thứ nhất truy tung đến Lý Kỳ Phong nguyên nhân. Chu Quang Thương thần sắc 10 phần ngưng trọng. Mặc dù hắn lần này thế nhưng là mang đến Hoàng Tuyền Môn cường đại nhất 5 vị trưởng lão, đều là am hiểu sâu tại ám sát chi đạo, thực lực cũng là không thể khinh thường. Trong đó có 2 vị thế nhưng là bước vào thiên nhân cảnh cánh cửa, còn lại 3 vị cũng là tông sư đỉnh phong. Thực lực như vậy dùng để đối phó bất luận một vị nào giang hồ cao thủ đều là đầy đủ. Thế nhưng là muốn đối phó Lý Kỳ Phong, Chu Quang Thương trong lòng vẫn là không có bao lớn lực lượng. Hiện tại Chu Quang Thương đã là xác định Lý Kỳ Phong vị trí, hắn cũng không tính xuất thủ. Lý Kỳ Phong thật sự là quá khó giải quyết. Hắn đã là ven đường lưu lại vết tích, Thương Khung Điện cao thủ chẳng mấy chốc sẽ chi viện tới. Đến lúc đó cho dù là Lý Kỳ Phong có thông thiên chi năng cũng là khó mà đào tẩu. Đơn giản đánh ra mấy thủ thế, Hoàng Tuyền Môn 5 vị trưởng lão ngầm hiểu, lặng yên không tiếng động đối mai phục tại sơn động bốn phía. Trong sơn động, Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, tinh quang nội liễm, quanh thân phát ra cường đại uy thế cũng là bình tĩnh lại bên trong. Mỉm cười hiển hiện, rốt cục tới rồi sao? Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Cứ việc Chu Quang Thương đã là đầy đủ cẩn thận, đầy đủ cẩn thận, thế nhưng là đối với bọn hắn đến, Lý Kỳ Phong sớm đã là tại phòng bị bên trong. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong lặng yên im ắng ra khỏi sơn động. Hắn xuất hiện tại vị thứ nhất thích khách phía sau. Ngươi là đang chờ ta sao? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Tên này thích khách thần sắc bỗng nhiên biến đổi, tay phải khẽ động, hắn chuẩn bị lấy ra trong tay áo chủy thủ. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong căn bản không cho hắn thời cơ. Thần dụ kiếm lặng yên không tiếng động mở ra cổ họng. Lý Kỳ Phong gấp che lấy miệng của hắn, thậm chí ngay cả hắn phát ra âm thanh thời cơ đều là không cho. Sau một lát, thích khách khí cơ triệt để đoạn tuyệt, hóa thành một bãi đống bùn nhão. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện tại thứ hai thích khách phía sau, một kiếm trực tiếp xuyên qua cổ họng, thứ hai thích khách bị vô tình chém giết. Tên thứ ba, thứ tư, hạng năm, Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay xóa bỏ 5 tên Hoàng Tuyền Môn trưởng lão. Đã lâu không gặp a. Lý Kỳ Phong đột ngột xuất hiện Chu Quang Thương trước mặt. Trong thần sắc mang theo một vòng ý cười, Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, thật là để cho ngươi chờ lâu. Lý Kỳ Phong, Lý Kỳ Phong, ngươi cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chu Quang Thương trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu bối rối. Lý Kỳ Phong có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đây. Đây cũng là ý vị hắn mang tới mấy vị trưởng lão chỉ sợ đã là tao ngộ độc thủ. Lý trưởng lão, Cao trưởng lão, ngoặc kép, Chu Quang Thương liên tục lên tiếng nói. Căn bản không có đáp lại. Chu Quang Thương thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Ngươi đừng lại lãng phí thời gian. Hiện tại chỉ có ngươi một cái còn sống. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Chu Quang Thương thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Kiệt lực che giấu trong thần sắc bối rối. Giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong, hắn căn bản không có mảy may lực lượng. Nếu là ta là ngươi, ta sẽ lập tức rời đi. Càng nhiều kẻ đuổi giết còn tại trên đường tới, ngươi hẳn là đào mệnh. Chu Quang Thương lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta sẽ rời đi, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi trở thành một cỗ thi thể. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong bỗng nhiên xuất kiếm, kiếm khí bén nhọn càn quét mà ra, xông về phía Chu Quang Thương, trường kiếm ra khỏi vỏ, Chu Quang Thương chặn đường hạ Lý Kỳ Phong kiếm chiêu, thân thể hướng về sau nhanh chóng hướng về sau thối lui. Hắn muốn chạy trốn lấy mạng, muốn đi, không thể nào, Lý Kỳ Phong nói khẽ. Sau một khắc cường đại niệm lực thao túng thần dụ kiếm, nhanh như thiểm điện, trực tiếp là vô tình xuyên qua Chu Quang Thương lưng, một kiếm xuyên ngực mà qua, máu tươi vẩy ra, Chu Quang Thương tiếp tục hướng phía trước 7-8 bước, mới ngã xuống đất, khí cơ còn chưa triệt để đoạn tuyệt, Chu Quang Thương còn tại cố gắng giãy giụa lấy, Lý Kỳ Phong xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Có một số việc vốn nên cũng không phải là ngươi có thể dính vào. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Ta, Chu Quang Thương tựa hồ muốn nói điều gì. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong căn bản không cho hắn thời cơ. Sắc bén kiếm trực tiếp mở ra cổ họng của hắn. Hai mắt trừng lớn, Chu Quang Thương không cam lòng chết đi. Thần dụ kiếm trở vào bao. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Hướng phía lao đi, mấy hơi về sau, mấy thân ảnh xuất hiện tại Chu Quang Thương thi thể bên cạnh. Thi thể vẫn là nóng, máu tươi chưa ngưng kết, Lý Kỳ Phong hẳn là rời đi vừa không lâu. Tóc trắng phơ lão giả lên tiếng nói, thật là phế vật, một tên khác nam tử mũi ưng lên tiếng nói. Tiếp tục đuổi, hẳn là có thể đuổi theo kịp, tóc trắng phơ lão giả lên tiếng nói. Lập tức mấy thân ảnh liên tục mà động, dọc theo Lý Kỳ Phong tung tích bắt đầu đuổi kịp, to lớn thanh liễu sơn mạch bên trong, tràn đầy vô số cạm bẫy, cũng là có rất nhiều địa phương nguy hiểm, bất quá nương tựa theo cường đại niệm lực, Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay né nhanh qua những cái kia nguy hiểm chỗ. Mặt trời lặn thời gian, Lý Kỳ Phong lần nữa chậm lại bước chân. Nhìn chăm chú lên kia sâu không thấy đáy đầm sâu, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, trực tiếp là tiến vào trong đầm sâu. Khi tiến vào đến đầm sâu trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong chính là bắt đầu trầm xuống. Hồi lâu sau theo sát mà đến mấy người xuất hiện tại đầm sâu bốn phía. Kỳ quái, Lý Kỳ Phong khí tức làm sao đột nhiên biến mất. Lão giả tóc trắng khóa chặt lông mày. Hắn ngay ở chỗ này, bất quá là tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Một gã nam tử khác ngữ khí kiên định nói, tại hắn ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, bình tĩnh đầm sâu bỗng nhiên nổ tung, cuốn lên to lớn sóng nước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,